Con rể chiến thần, chương 1689, tôi không phải giả vờ, tôi ngả bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì một trong bốn vị chúa tể trốn khỏi biên giới phía Nam đã tung ra tin tức, tiết lộ sự thật về chiến khu phía Nam Mô. Tại khu vực biển phía Nam của Lạc Việt, toàn bộ quân đội của liên minh chúa tể đã bị xóa sổ. Quân Lạc Việt không chết hoặc bị thương một người nào. Cảnh giác! Cảnh giác, Lạc Việt có át chủ bài. Đơn giản là giống như thiên thân hạ phàm. Biên giới phía Nam của Lạc Việt đã được bảo vệ. Liên minh chúa tế không địch lại. Họ có một con át chủ bài cực kỳ khủng khiếp, có thể thay đổi cục diện trận chiến. Ngay sau khi tin tức được đưa ra, cả thế giới như bùng nổ. 99% người trên thế giới nghĩ rằng Lạc Việt sẽ sụp đổ. Thất bại trong chớp mắt, đặc biệt là ở khu vực biển. Chắc chắn sẽ là nơi đầu tiên bị ngã ngựa. Vì chiến khu phía Nam mất liên lạc đã lâu, không có tin tức nào được đưa ra. Những người đi dò xét tin tức cũng biến mất. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra ở chiến khu phía Nam. Mọi người còn tưởng rằng chiến khu phía Nam đã mất. Ngay cả vệ binh Viêm Long cũng nghĩ như vậy. Họ gần như từ bỏ chiến khu phía Nam, suy nghĩ về các chiến lược khác. Nhưng ai có thể ngờ rằng Lạc Việt đã giành chiến thắng ở chiến khu phía Nam. Quân địch bị quét sạch. Một điều không thể đã xảy ra, ngay sau đó vấn đề này đã được xác nhận. Đúng vậy, chiến khu phía Nam của Lạc Việt đã giành được chiến thắng hoàn toàn. Cả thế giới đang bùng nổ và sôi sục. Hàng tỷ người ở nước ngoài không tin điều này là sự thật. Lạc Việt đã thắng chưa? Nhất là những người vừa bỏ quốc tịch Lạc Việt đều chết lặng. Chẳng lẽ Lạc Việt có thể đứng vững lại rồi? Thiên thần hạ phàm, thiên đường đang bảo vệ Lạc Việt à? Thời điểm vệ binh Viêm Long nhận được tin tức, họ hoàn toàn choáng váng. Họ không biết gì về tình hình xảy ra ở chiến khu phía Nam. Tin tức lại được nghe từ bên ngoài. Chuyện gì vậy? Chiến khu phía Nam thắng rồi. Đám người vệ binh Viêm Long đều ngẩn ra. Vẫn không có tin tức từ chiến khu phía Nam. Im web chú yên. Cách chương.